Quyển 4, Đại Lão lại muốn tan vỡ. Chương 691, Đại Tổng Tài và Tiểu Minh Tinh, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhiễm bỗng nhiên nói. Không phải anh nói không muốn gặp khách sao? Tại sao lại gặp cô ta? Hả? Sau đó anh mới nhớ tới chuyện Hạ Băng đến thăm mình. Là hiểu lầm. Hoắc Su mở miệng giải thích. Tô Yên rời đi đã quay trở lại. Mới cúi đầu đã thấy Nam Nhiễm đang nghe điện thoại. Không biết cô đang nghĩ đến chuyện gì mà biểu tình trên mặt nhìn không giống như sẽ làm chuyện tốt. Vì thế cô mở miệng. Chuẩn bị quay phim. Nam Nhiễm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Yên một cái. Sau đó nói hai câu với người bên kia điện thoại rồi mới cúp máy. Nam Nhiễm đi theo Tô Yên. Thời điểm hai người đến hiện trường quay phim thì phát hiện không ít trợ lý đang cầm điện thoại xem video. Một cô gái trong đó bình luận về video. À, rốt cuộc anh ấy đang nói đến ai vậy? Đẹp trai quá, loáng thoáng nghe được giọng nói trong điện thoại. Nam Nhiễm vừa nghe thanh âm này liền cảm thấy có chút quen tai. Hơn nữa, vì phản ứng của mấy người trợ lý đó mà tò mò lại gần nhìn thử. Trong video, một nữ MC cười cười mở miệng dò hỏi. Chúng ta đều biết mấy năm nay Quân Vực cậu luôn tập trung đóng phim. Từ trước đến giờ cũng chưa từng dính phải vụ xì căng đan nào. Vậy không biết cậu thích người như thế nào? Đối diện với nữ MC là một người đàn ông đang ngồi trên sofa. Diện mạo cực kỳ tuấn mỹ. Đôi môi đỏ khẽ cong. Nốt lệ trí ở khóe mắt theo hai hàng lông mi run rẩy mà càng thêm mê người hơn. Chỉ nghe cậu ta nói. Ngoan ngoãn như một đầu gỗ. Lúc cậu ta nói lời này không biết là đang nghĩ tới chuyện gì mà dáng vẻ dường như có chút bực mình. Mỗi câu mỗi chữ đều là nghiến răng nói ra. Người dẫn chương trình nghe được cách hình dung này của cậu ta thì có hơi sửng sốt. Vội vàng làm rõ. Có phải ý cậu là thích một cô gái ngoan ngoãn, tính tình lương thiện không? Ở chỗ chúng tôi có không ít người phù hợp với điều kiện này đấy. Quân Vực không đáp lại. Đến tận khi nữ MC cười hỏi. Vậy hiện tại cậu có thích ai không? Quân Vực mới thu cằm. Có. Nói xong cậu ta còn liếc mắt nhìn về phía máy quay một cái. Nữ MC cũng không ngờ mình sẽ nhận được một đáp án như thế cho nên không khí trong trường quay đột nhiên trở nên im ắng. Sau đó, đoạn phỏng vấn kia bị cắt mất một vài đoạn trực tiếp nhảy qua vấn đề khác. Nam Nhiễm vừa cùng đám trợ lý trường quay xem xong đoạn phỏng vấn liền nghe được những cô gái đó nôn nóng bàn luận. À, rốt cuộc anh ấy thích ai thế? Nhìn dáng vẻ này của anh ấy hình như anh ấy vẫn chưa theo đuổi được cô gái kia. Trên thế giới này còn có người có thể chống đỡ trước vẻ đẹp của anh ấy sao? À, đau khổ quá. Nam thần có người thích rồi. Mấy cô gái ồn ào nói với nhau. Còn tầm mắt của Nam Nhiễm lại rời từ video lên người Tô Yên ở bên cạnh. Tô Yên nhìn về phía khác. Làm bộ như chưa nghe được gì. Sau đó nhàn nhạt mở miệng. Đi thôi. Nam Nhiễm đi sau lưng Tô Yên. Cô đừng nói với tôi người mấy ngày hôm trước cô định ký hợp đồng là hắn đó. Ừ, có ký được không? Không, tại sao? Anh ấy nói tôi coi anh ấy trở thành một cục đá kê chân. Không dụng tâm đối xử với anh ấy nên anh ấy tức giận. Vừa nói đến vấn đề này trong mắt Tô Yên liền hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Người kia ngày nào cũng làm ra vẻ. Cô còn có thể có biện pháp nào chứ? Nam Nhiễm nghiêng đầu. Châm thoa trên tóc va vào nhau vang lên tiếng leng keng đá kê chân. Tô Yên rũ mắt, vốn là muốn ký lại đây để anh ấy diễn vai Lưu Hằng, trượng phu của cô trong bộ phim này. Hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm nhìn chằm chằm Tô Yên, lại nghe Tô Yên nói tiếp. Nhân khí của anh ấy rất cao, có thể giúp cô một tay. Cách chương.